Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 36, 36, Giả Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia ngày thứ hai, chỉ giao đến phòng nghị sự Giả gia, chỉ thấy trong sảnh đã ngồi chật kín người bái kiến đại bá, nhị bá, tứ thúc, thất cô, cửu thúc. Chỉ giao vội vàng hành lễ. Ôi, thập thất, mau lại đây, để cô nhìn cho kỹ nào. Giả Như Tuyết đau lòng nắm lấy tay Chỉ Giao. Thập thất chúng ta đã gầy đi nhiều rồi, thế nhưng đã chịu không ít cực khổ. Thất cô, Chỉ Giao đây là trưởng thành. Chỉ Giao ngại ngùng trả lời. Không phải sao, thập thất của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, về sau nhất định sẽ so với mẹ con càng xinh đẹp hơn, không biết sẽ tiện nghi cho tiểu tử nhà nào nữa. Giả Như Tuyết thở dài. Khụ, thập thất vừa mới trở về, muội lại nói cái gì đó. Giả gia đại bá Giả Kỳ nhẹ giọng mắng. Giả Như Tuyết trợn tròn mắt, đại ca của nàng lại bắt đầu sĩ diện nữa rồi. Cái vẻ mặt đó là sao? Hả, Giả Kỳ có chút khó chịu, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng giảng hòa. Khối thuốc súng tràn ngập phòng nghị sự, Chỉ Giao lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Người thân là như vậy, bình thường luôn có mâu thuẫn, nhưng nếu ai đó ở bên ngoài bị ủy khuất, những người khác đều hận không thể đi dốc sức liều mạng. Lần này thập thất trở về có thể ở lại bao lâu? Nhị bá Giả thêm hỏi. Đại khái nửa năm a, Chỉ Giao cũng có chút không xác định. Thập thất, hôm nay gọi con tới là có liên quan đến quyền sở hữu Tuy Dương Thành. Giả Phong giải thích, cứ 10 năm một lần, ở khu Bắc của chúng ta, quyền sở hữu Tuy Dương Thành sẽ được phân chia lại, chủ yếu là Kim Lăng Thành chúng ta đang đối kháng chống lại Lưu Phong Thành do Tề gia cai trị. Không sai, Giả Kỳ tiếp tục cuộc trò chuyện. Tỷ thí lần này chủ yếu được chia thành luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, tổng cộng là 3 người, những người tham gia phải là những người trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Hiện tại, chủ lực chính Giả gia ta là trúc cơ kỳ cửu ca của con, trước mắt vẫn đang trên đường trở về Giả gia. Giả Kỳ nhấp một ngụm linh trà, tiếp tục nói, luyện khí kỳ chúng ta sẽ cử Giả Vân Đình, một đệ tử của chi thứ, bây giờ con đã trở lại, có muốn đi tỉ thí một chút không? Chỉ Giao gật đầu, nàng rất vui khi được đóng góp cho gia tộc. Thấy nàng thẳng thắn như vậy, nhiều người gật đầu hài lòng. Vậy con đi xuống chuẩn bị cho tốt đi, nếu cần gì có thể trực tiếp nói với Lưu quản gia. Giả Kỳ phất tay, ra hiệu cho Chỉ Giao rời đi. Thập thất xin được cáo lui trước. Chỉ Giao sau khi chào, liền xoay người rời đi. Khi đi tới hoa viên Giả gia, Chỉ Giao quyết định đi dạo một vòng. Từ khi được sinh ra cho đến khi gia nhập Vạn Kiếm Tông, nàng hầu như dành toàn bộ thời gian trong sân của mình. Giả gia to lớn như vậy nàng vẫn không quen thuộc lắm. Sau khi nàng đi đến một góc, bỗng có một trận ồn ào truyền tới. Đánh cho ta, đánh chết hắn cho ta. Giả Thiên Quân, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Làm sao bây giờ nhìn ngươi như chó chết vậy? Ha ha ha, không phải sao? Chó chết, chó chết. Sau đó là một hồi âm thanh đấm đá phát ra. Chỉ Giao bước lại gần và thấy một nhóm thiếu niên đang đấm đá xung quanh một thân hình đang cuộn tròn dưới đất. Dừng lại, Chỉ Giao vội vàng tiến lên ngăn lại. Ngươi là ai? Tại sao xen vào chuyện của chúng ta? Giả Ngôn Phong quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Chỉ Giao không nói lời nào, nhưng một đạo kiếm khí bổ vào tảng đá gần đó, chỉ thấy tảng đá cao mấy trượng ngay lập tức nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Ngôn Phong và những người khác mắt thấy Chỉ Giao không dễ chọc, cũng biết lần này chỉ có thể buông tha hắn. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Vừa nói, lại đá Giả Thiên Quân một cước, sau đó dẫn đầu rời đi. A, Giả Thiên Quân ôm bụng, thống khổ rên rỉ đứng lên. Người thanh niên trước mặt quần áo đã rách nát, vết thương khắp người, mặt sưng húp đến mức nhìn không rõ mặt. Chỉ Giao im lặng nhìn hắn, cảm thấy hơi phức tạp. Chính là Giả Thiên Quân này, về sau đã giúp nữ chính tiêu diệt toàn bộ Giả gia. Cách chương.